Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 185, còn gì nữa không? Ra lầu dạy học bên rừng nói. Người đi đường thưa thớt. Quan xoắn lá rụng đạp tại dưới chân tiếng vang êm tai. Còn không quen tay trong tay. Lâm Du Tĩnh đi tại Giang Triệt bên tay trái. Một tay níu lấy hắn cánh tay áo lông. Hơi hơi lôi kéo. Trắng nõn bên trong chiếu lộ ra tới hồng nhuận phơn phất tinh tế đầu ngón tay khảm tại màu đen. Trong áo lông. Không hiểu động lòng người. Giang Triệt có chút không biết nên làm cái gì biểu lộ. Nói. Cái gì? Nguyên lai ngươi nghe không được xã trưởng tặng cho ngươi thơ tình. Đến hỏi bạn cùng phòng. Là cố ý đó à? Lâm Du Tĩnh gật gật đầu. Đương nhiên nói. Cũng không phải. Ta lại không có điếc. Về sau chúng ta không nói cái chữ này. Giang Triệt có chút lo lắng căn dặn. Đi theo giờ khóc giờ cười nói. Vẫn cảm thấy ngươi tâm lớn. Đặc biệt rộng rãi đâu. Làm sao đột nhiên so đo. Không phải là cùng ta học xấu à? Đây không phải. Lâm Du Tĩnh lắc đầu. Chuyển tới nhìn xem Giang Triệt. Mang theo điểm cảm xúc. Kiên định nói. Ta là lòng tham lớn à? Nhưng chính là không thể để cho người không công khi dễ bạn trai ta. Loại sự tình này. Ta trả thù tâm nhưng mạnh. Nàng nói xong chóp mũi vểnh lên một cái. Tựa hồ còn có chút tiểu đắc ý. Ngoài ý muốn phát hiện Lâm Du Tĩnh ẩn tàng thuộc tính. Lại nhớ lại một cái lúc ấy chàng cảnh. Vẫn là rất lợi hại. Lệch lại khiến người ta vô lý nhưng chọn trả thù. Hai người dọc theo trong rừng nói lại đi trong chốc lát. Lâm Du Tĩnh đột nhiên nói. Ai nha, cái kia vở bị ta rơi ở nơi đó. Nhưng mà được rồi. Đám bạn cùng phòng sẽ giúp ta mang về. Ách, sẽ không bị thấy à? Giang Triệt có chút khẩn trương nói. Quyển vở kia bên trên do ta viết đồ vật. Thật bị nhìn thấy. Muốn làm trò cười cho người khác. Lâm Du Tĩnh thơ đã dùng trong suốt nhựa cây một lần nữa dính lên. Đám bạn cùng phòng hẳn là sẽ không lật ra đi xem. Thế nhưng là Giang Triệt viết. Đều tại bên ngoài đây. Này nếu như bị thấy. Hắn có chút ảo não. Nguyên nhân là thời gian đoạn quan hệ 92 về sau thật không có gì tốt thơ nhưng tịch biên. Tỷ như biết rất rõ ràng hồ nào đó mấy đầu tịch biên đi ra khẳng định thông sát toàn trường. Có thể hỏi đề hồ lúc này đều đã đi 3 năm. Không chỉ như thế, bởi vì lúc ấy chỉ coi là cùng Lâm Du Tĩnh chơi đùa. Hắn còn đem miễn cưỡng nhớ kỹ vài câu cũng tịch biên đến rối loạn. Thấy mới tốt. Rõ ràng ngươi liền viết so với bọn hắn đều tốt. Lâm Du Tĩnh cúi người hái được một tấm gân lá xinh. Đẹp lá vàng. Nhẹ nhõm nói. Giang Triệt kinh ngạc hỏi. Có sao? Có a? Ngươi cái kia có chút câu. Ta đọc tới kỳ thật sẽ cảm động. Cho nên ta nghĩ người khác cũng biết. Cũng không phải nhường ngươi thật đi làm thi nhân. Đầy đủ. Chúng ta những người này. Kỳ thật cũng liền đọc cái câu đặc sắc có cảm tình trình độ. Chỉ luận làm thơ lừa gạt nhỏ lời của cô gái. Những cái kia đã thâm tình lại lợi hại. Đếm lấy gân lá. Lâm Du Tĩnh đặc biệt nghiêm túc nói. Giang Triệt nhớ lại một cái. Có vẻ như vừa mới những cái kia sân trường thi nhân trình độ. Xác thực cũng không thế nào cao. Có so sánh dưới tình huống. Đại khái thật đúng là có thể tạo thành điểm thương tổn. Nghĩ xong có chút ảo não nói. Đáng tiếc ta cuối cùng đều cho viết sai lệch. Như thế mới đặc biệt khi dễ người. Ý của ta là. Không chăm chú. Đặc biệt khi dễ người. Dùng Triệu Nga Mi Triệu sư thái cá tính. Tính tích cực cao. Yêu làm khổ. Liền là Trúc Nghiễm Tinh không hỏi. Nàng đều sẽ nghĩ biện pháp đem thấy phấn khích câu niệm đi ra. Thay Giang Triệt xả giận. Nếu hắn hỏi. Tốt. Thoải mái mà trả lời. Triệu Nga Mi trực tiếp chạy lên đi bục giảng. Nói. Ta tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn. Liền niệm mang viết đi. Trúc Nghiễm Tinh gật đầu đồng ý. Lui xuống đi đứng tại thơ trong đám người. Ôm cánh tay nhìn xem. Phảng phất chờ đợi một trận gánh xiếc thú buồn cười biểu diễn. Giang Triệt mặc dù đi. Thế nhưng là làm trò cười cho thiên hạ còn phải tiếp tục ra. Có thể khiến người ta bật cười thơ. Vậy cũng gọi thơ sao? Trên bảng đen, sinh thời, ngõ hẹp gặp nhau, cuối cùng không thể may mắn thoát khỏi. Triệu Sư Thái tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn, cũng là viết một tay xinh đẹp phấn viết chữ. Thời đại này luôn có nhiều như vậy học sinh tốt nhiều năm muốn thay lão sư tại trên bảng đen tịch. Biên đề, nàng liền là như thế luyện ra được. Dưới đài đã chuẩn bị bật cười thi nhân cùng kẻ yêu thích tập thể sửng sốt một cái. Câu này bản thân muốn xuất ra tới nói. Tuyệt đối là văn nghệ thanh niên bên trong mọi người lâm tịch xinh đẹp nhất cùng động lòng người. Câu một trong, mang theo mãnh liệt số mệnh cảm giác, ôn hòa biểu đạt, ý vị thâm trường, mệnh chung chú định gặp nhau, là rõ ràng là một loại làm người ước mơ mỹ hảo. Nhưng nó lệch dùng một câu, không thể may mắn thoát khỏi, để hình dung. Thế là chỉ một câu, tình cảm phong phú người có thể đọc lên rất nhiều chuyện xưa. Dưới đài những này thơ ca kẻ yêu thích vừa vặn đại bộ phận đều là như vậy người. Nếu không cũng rất khó lần lượt lệ nóng doanh trong, không thành thơ, không thể bị một câu đè lại. Trong trầm mặc, Trúc Nhiễm Tinh bên người tóc dài thi nhân giúp vội mở miệng làm cái phán đoán suy luận. Lời này không sai, không sai biệt lắm thời gian. Triệu Sư Thái đã viết xong câu thứ hai, viết xong người khiến cho một bên, sinh thời, ngõ hẹp gặp nhau, cuối cùng không thể may mắn thoát khỏi thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, người chạy trốn nơi đâu? Phốc, chấm ngoặc kép, cười điểm thấp đã trước phun ra. Cười điểm cao điểm, đem hai câu liền đọc một lần. Đem hai loại cảm xúc đột nhiên thay đổi. Như thế buồn cười, mấy cái kiên định đứng tại Trúc Nhiễm Tinh sân trường thi nhân cố gắng nhẫn nhịn. Tạm thời lại cũng không biết làm phản ứng gì mới tốt. Tốt có tài hoa, ha ha. Mang theo đùa giỡn, khen ngợi theo nữ hài tử trong miệng truyền tới. Trúc Nhiễm Tinh sắc mặt hơi khó coi. Ôi, này còn có một cái khác đoạn tiếp pháp. Triệu Nga Mi đột nhiên nói. Ta cho mọi người niệm niệm a. Chấm ngoặc kép, đám người lập tức một lần nữa an tĩnh lại. Chuyên chú chờ mong, nàng cố gắng rõ ràng. Từ đầu nói, sinh thời, ngõ hẹp gặp nhau, cuối cùng không thể may mắn thoát khỏi. Hiểu chuyện trước đó, động tình về sau, dài không quá một ngày, lưu không được, coi là không ra, năm xưa, năm nào khiến cho cả đời cải biến, gặp phải hai cái, ách, hai cái Lâm Du Tĩnh, dùng một trận luân hồi thời gian, có người cười, có người yên lặng, câu thật là tinh xảo, nếu như là ca từ, đơn giản quá hoàn mỹ, hiện đại thơ quá phận truy cầu áp vận thường thường cho người ta cảm giác. Quá tận lực, dưới đài có người biết nhìn hàng nói ra, cho nên kết luận vẫn là không thành thơ, hoặc là nói là một bài quái thơ. Thế nhưng là ai để ý? Có người nói, cái này căn bản là thổ lộ a, cả một đời không đủ, thịt ngon đây, những người khác dồn dập đồng ý, trong miệng nói buồn nôn, kỳ thật càng nhiều trong tươi cười đều mang theo thiện ý. Đẹp đồ tốt luôn luôn có thể khiến người ta thể xác tinh thần vui sướng. Ngoại trừ những cái kia bản thân mang theo âm u mục đích người. Kỳ thật Giang Triệt lúc ấy thật đúng là không có ý tứ này. Lúc ấy tiếp tục viết, chỉ là thuận tay, đồng thời cũng mang một chút đã định trước sẽ không bị nhìn thấu ám chỉ. Nói cho Lâm Du Tĩnh, kiếp trước ta liền từng cùng ngươi tao ngộ, còn gì nữa không? Đúng a, còn gì nữa không? Tiếng hô đại biểu chờ mong. Bất kể như thế nào, cái kia vừa mới tựa hồ nên tính là ủy khuất rời sân. Lâm Du Tĩnh bạn trai đã khiến cho càng lớn hứng thú. Có, này đầu thật là lợi hại. Triệu Nga Mi cũng lai kính. Nàng đặc biệt vui lòng thay Lâm Du Tĩnh không chịu thua kém. Nhìn một cái nhưng gặp nhau. Một bước như trọng thành. Chỗ yêu cách sơn biển. Sơn hải không thể bình. Ngắn ngủi 20 cái chữ, mang theo trùng kích cảm giác, lần nữa xúc động một số người trái tim. So với cái gì Sahara trước kia là biển, chờ đợi ngàn năm, hiển nhiên, ngắn ngủi này 20 cái trong chữ ẩn chứa ý cảnh càng hơn ngàn dặm. Cũng tầng thứ cao hơn, cao thấp lập kiến, không có đọc diễn cảm, thế nhưng có tiếng vỗ tay. Này tại thi xã trong hoạt động cực kỳ hiếm thấy. Trong tiếng vỗ tay, Có người nói, có phải hay không là không đầu không đuôi a? Hắn là đúng. Bài thơ này hơn nửa khuyết Giang Triệt căn bản khiêng không đủ. Mà xuống nửa khuyết, tác giả bản thân giống như liền không có viết. Hắn nhớ kỹ, liền này bốn câu. Triệu Nga Mi nhìn một chút, bản bút ký bên trên cũng là còn tiếp vài câu. Chỉ là này vài câu. Ai, vị kia Giang Triệt đồng học, ngươi liền không thể để cho ta thật tốt giúp ngươi xả giận sao? Có người đã nhìn ra, thúc hỏi, phía dưới còn có, đúng không? Nhanh, niệm niệm, niệm niệm, niệm niệm, tiếng hô nhiệt liệt lên. Người ở dưới đài đã liền Triệu Nga Mi viết chữ đều đã đợi không kịp. Triệu Nga Mi cũng không muốn viết. Trong lòng tự nhủ này đều cái gì a? Nhìn một cái nhưng gặp nhau. Một bước như trọng thành. Chỗ yêu cách sơn biển. Sơn hải không thể bình. Chấm ngoặc kép. Đến nơi này. Nhìn một chút dưới đài ánh mắt mong chờ. Triệu Nga Mi bất đắc dĩ cau mày tiếp tục thì thầm. Người tốt. Ta trèo đèo lội suối. Phiêu dương qua biển, tìm Lâm Du Tĩnh, xin hỏi nàng có ở đây không? Kho kho kho kho kho, chấm ngoặc kép, này còn gọi thơ sao? Mặc dù hiện đại thơ không bắt buộc áp vận cùng cách luật, không có cố định cách thức, thế nhưng kỳ thật vẫn là cần nhịp điệu mỹ cảm, đồng thời càng cần hơn chỉnh thể cảm giác. Những này, hiện tại cũng bị Giang Triệt tiếp văn, phá hư hết. Lại là thổ lộ. Hoàn toàn không giảng đạo lý. Dã man hủy thơ thổ lộ. Tiếng cười đến từ một bộ phận người. Một phần nhỏ khác người là bởi vì tên kia đối thơ thái độ. Bởi vì không thể thấy trong lòng mong đợi bên dưới nửa khuyết. Phiền muộn thở dài. Thậm chí cá biệt có chút tức giận. Các nữ sinh không thèm để ý. Các nàng cảm thấy tên kia vô cùng khả ái. Một nửa là tài hoa hơn người. Một nửa là thâm tình đáng yêu. Có văn nghệ nữ thanh niên nói, loại kia mang theo, mập mờ, hàm nghĩa ồn ào tiếng vang lên. Chàng diện đã hơi không khống chế được. Trúc Nghiễm Tinh nghĩ đứng ra ngăn cản. Kết quả không đợi hắn mở miệng. Dưới đài lại là một hồi tiếng hô. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Trúc Nghiễm Tinh hai tay đè ép. Nói, tiếp theo còn có mấy vị đặc địa theo bên ngoài trường tới trao đổi thi nhân. Chấm ngoặc kép. Hắn một chút đều không muốn nghe tiếp nữa. Kẹt kẹt, giảng đường cửa bị đẩy ra. Một đầu tóc bạc, mang theo thật dày kính mắt thạch giáo sư cười nhẹ nhàng đi tới. Nói, vừa từ bên ngoài đi ngang qua. Lần này nghe được thơ ca đọc diễn cảm sẽ cười thành như vậy. Tiến vào đến xem, các học sinh nhiệt tình mời đến thạch giáo sư ngồi xuống. Kỳ thật thi xã trao đổi, thạch giáo sư cũng đã tới hai lần. Hắn là khoa học tự nhiên giáo sư, tại chuyên nghiệp lĩnh vực hết sức cường hãn, nhưng cùng lúc cũng là văn học kẻ yêu thích. Phương diện này không tính rất lợi hại, nhưng ngẫu nhiên cũng phát biểu đầu bài thơ ngắn cái gì. Đồng thời còn là tập san của trường cố vấn lão sư. Theo học sinh đặc biệt thân cận cái chủng loại kia, trông thấy trên bảng đen thứ nhất bài thơ, thạch giáo sư cả người ngẩn người, vỗ tay cười to. Trông thấy thứ hai đầu, trần chờ một cái, khẩn thiết hỏi, này đầu có phiên bản hoàn chỉnh sao? Bên cạnh ở trường san công tác học sinh vội vàng tiến tới. Đem Giang Triệt tài năng như thần tiếp văn cho hắn thuật lại một lần. Thạch giáo sư nghe xong, lại một lần nữa bật cười. Một tay đấm ngực, một tay hái được kính mắt, thật vất vả chậm tới. Giờ khóc giờ cười lắc đầu nói, thế nào tên tiểu tử thúi viết? Còn gì nữa không? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.